kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 16, chén rượu đục kính tiễn đoạn đường xưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được Long Hiến Chiêu âm thầm sắp đặt, rất nhanh liền có trật tự mà tiến hành. Tiểu hầu gia quả thật không khiến hoàng thượng thất vọng, mọi việc tiến triển thuận lợi đến lạ thường. Chưa đến một ngày, đã đoạt lại được địa khế điền khế của nhà vị cử nhân kia. Lại còn y theo lời dặn của Long Hiến Chiêu mà cố ý làm lớn chuyện. Chiếm đất vốn là án lớn kinh động lòng người, dễ dàng khơi dậy phẫn nộ của dân chúng. Huống hồ tranh chấp lại xảy ra ở vùng ngoại thành kinh đô, ngay dưới chân thiên tử, mà người đứng ra lại là tiểu hầu gia tôn quý, chẳng ai dám động đến, muốn ém chuyện cũng không ém được. Bởi vậy chuyện này rất nhanh đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Không chỉ người người đều biết có đám công tử bột trong kinh thành hành vi bỉ ổi, lạm dụng quyền thế, cấu kết quan phủ cướp đoạt ruộng đất, mà việc này cũng được truyền đến tai hoàng thượng. Cửu Ngũ Chí Tôn giận dữ, lập tức ra lệnh bắt cháu trai của Từ Chí là Từ Hoàng Thăng tống giam vào thiên lao, đồng thời tra xét hàng loạt quan viên liên quan, khiến triều đình một phen chấn động. Liên tiếp mấy ngày, triều chính đều là một trận gió tanh mưa máu. Hoàng thượng thừa thế xông lên, quả thật đã chặt đứt không ít tai mắt của Cố Nguyên Tiến tại kinh thành. Từ Chí cũng bị liên lụy vì hàng loạt hành vi ngang ngược của cháu mình, đang bị cách chức điều tra. Cố Nguyên Tiến lần nữa mất đi một viên mãnh tướng. Mấy ngày nay trong triều đình đều tranh cãi không dứt xem ai sẽ đảm nhiệm vị trí thống lĩnh cấm vệ. Tranh cãi rồi lại tranh cãi, cuối cùng vẫn là định xuống, phong cho cựu phó thống lĩnh cấm vệ Hoát Lâm Bình đảm nhận chức vị ấy. Trong thư phòng của Cố Nguyên Tiến, vị nhiếp chính vương kia đang nóng nảy đi qua đi lại. Bất chợt, lão bước đến trước mặt Cố Cảnh Nguyện, ánh mắt áp chế, ngữ khí sắc bén, tiểu hầu gia sao lại dây dưa với tên nhóc nhà họ Dương kia? Sao lại đột nhiên ra mặt vì chuyện này? Hôm đó chắc Dương Thanh đích thân mang theo hơn 20 hộ vệ, lại gọi thêm không ít hào tộc cùng sĩ phu địa phương, trực tiếp tới nhà vị cử nhân kia, tra xét hỏi han khắp láng giềng, thu thập chứng cứ. Cố Thân Minh và cháu Từ Chí vừa nghe tin chạy tới, đã bị đám hộ vệ kia ngăn lại tại chỗ, đôi bên xô sát, còn kéo cả người trong quan phủ tới. Sự việc nhanh chóng ầm ĩ đến mức toàn kinh thành đều biết. Sự việc trùng hợp đến như vậy, lại rõ ràng có chuẩn bị, nói không có người âm thầm chỉ đạo phía sau, là điều không ai tin nổi. Gần đây thế lực lần lượt bị chặt đứt, Cố Nguyên Tiến đâu phải kẻ ngu, rất nhanh liền đoán được chủ mưu sau lưng là hoàng thượng. Nhưng điều lão càng muốn biết là Cố Cảnh Nguyện trong cả chuỗi sự việc này rốt cuộc đóng vai trò gì. Cố Cảnh Nguyện thần sắc như thường, bình tĩnh ứng đối, nói ra lời đã sớm chuẩn bị. Tiểu hầu gia cùng Dương nhị công tử đều yêu thích nghe kể thư thưởng, nghe nói là nhờ trà lâu mà quen biết nhau. Cố Nguyên Tiến nhìn y chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo đầy nghi ngờ. Dẫu thân phụ trách Dương Thanh là Quảng Bình Vương nắm trong tay trăm vạn binh mã, nhưng tiểu hầu gia ở trong kinh thành, chỗ dựa duy nhất chính là tiểu hoàng đế. Ngay cả khi hắn có giao hảo với Dương nhị công tử, muốn ra mặt giúp đỡ, thì chuyện này hoàng thượng tất sẽ phải tham dự. Huống chi nhà họ Dương hiện tại rõ ràng là đứng về phía tiểu hoàng đế. Một kế hoạch chu toàn như thế, Cố Nguyên Tiến không tin nổi lại là từ một tiểu hầu gia trước nay chẳng lo chính sự bày ra. Nói như vậy, A Nguyện không hề biết trước chuyện này. Giọng điệu của Cố Nguyên Tiến trầm thấp, ánh mắt sắc như dao. Cố Cảnh Nguyện không chút chần chừ, quả quyết đáp, hài nhi quả thật không hay biết. Vậy mới nói, thủ đoạn của hoàng thượng quả thực lợi hại, đến cả A Nguyện cũng bị lừa gạt. Cố Nguyên Tiến lạnh nhạt thốt, Cố Cảnh Nguyện liền quỳ sụp xuống, cúi đầu nói, là hài nhi làm việc không chu toàn, xin nghĩa phụ trách phạt. Cố Nguyệt Tiến im lặng, chỉ chăm chăm nhìn y thật lâu, không nói một lời. Chuyện này, nếu Hoàng thượng muốn giấu A Nguyện, căn bản chẳng cần đại động can qua, chỉ cần dặn dò mấy câu là đủ. Bởi vậy lão chẳng thể xác định thiếu niên này có biết trước hay không, có thật lòng phản bội lão hay chăng. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi ngay từ đầu, lão đã chẳng toàn tâm toàn ý tin tưởng Cố Cảnh Nguyện. Điều khiến lão giận là sự vô dụng của y. Đứng dậy đi, Cố Nguyên Tiến cất lời. May thay lần này con đích thân tiến cử Hoắc Lâm Bình với Hoàng thượng, xem như chúng ta chưa hẳn bại toàn. Dạ, Cố Cảnh Nguyện vâng mệnh đứng lên. Cố Nguyên Tiến lại nói tiếp. Thế nhưng Hoàng thượng đến nay vẫn chưa chịu tin tưởng con. A Nguyện, con nên tự mình suy nghĩ vì sao. Dạ, Cố Cảnh Nguyện cúi đầu đáp, đôi mắt cụp xuống, giấu đi tâm tình. Còn một việc nữa, trong mắt con cáo già ấy lại ánh lên tia sắc bén. Chớ quên, năm đó con lựa chọn về bên ta là vì điều gì? Và Dương Tấn, là vì ai mà chết? Mắt Cố Cảnh Nguyện chấn động, như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt thoát cái trắng bệch. Khi từ thư phòng của Cố Nguyên Tiến bước ra, y vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt như không còn chút huyết sắc. Ồ, chẳng phải là đại nhân Cố đấy sao? Cố Thân Minh từ một góc khuất bước ra, tay cầm cây quạt xếp phe phẩy, vẻ mặt lưu manh cợt nhả như tên công tử bột rỗi nghề. Nhất là gương mặt hắn còn vương vết thương, trông chẳng khác nào đầu gấu trong hẻm nhỏ. Dù khoác trên người cẩm y hoa phục cũng không giấu được vẻ thô lỗ nơi khóe mắt. Bị cha ta mắng một trận rồi à? Hắn giơ quạt chắn trước lối đi của Cố Cảnh Nguyện, ánh mắt thiếu gia ngạo mạn khi thấy đối phương không muốn đôi co, lại càng khiến hắn bực bội hơn. Chuyện lúc trước, hắn cùng Từ Hoàng Thăng nhắm trúng một thửa ruộng, muốn mua để dựng biệt viện, không ngờ nhà nho sĩ kia lại cố chấp, nói là tổ nghiệp truyền đời, quyết chẳng chịu nhượng lại. Cố Thân Minh ghét nhất là kẻ không biết điều, bèn ra tay giở trò, ép buộc chiếm lấy mảnh đất đó. Chuyện thế này, với hắn vốn chẳng là gì, cũng không phải lần đầu, càng không ngờ sẽ gây ra sóng gió lớn đến vậy. May mà người gánh tội lần này là Từ Hoàng Thăng. Khi phát hiện không ổn, hắn lập tức phủi sạch liên quan, đổ hết trách nhiệm cho Từ Hoàng Thăng. Cuối cùng, bản thân cũng tránh được họa sát thân. Dẫu vậy, vẫn bị phụ thân mắng một trận té tát, sức chút nữa chịu ra pháp. Trong lòng đầy uất ức, lại hận không xả được. Nhất là hôm đó, khi đến tìm Trác Dương Thanh đối chất, còn bị hộ vệ của y đánh cho một trận, đến giờ mặt vẫn chưa lành. Với Trác Dương Thanh, hắn không dám làm gì, nhưng Cố Cảnh Nguyện thì khác. Vừa nghĩ đến quan hệ của đối phương với Dương Lâm, hắn lại càng cho rằng tên này cũng có phần nhúng tay vào chuyện kia. Trong lòng càng thêm khó chịu, dẫu sao cũng vừa gây họa, hắn không ngu đến mức dám làm càn trước cửa thư phòng phụ thân. Hắn chỉ cười lạnh, vứt lại một câu đầy cay nghiệt. Cố Cảnh Nguyện, bản thiếu gia muốn xem ngươi thanh cao được đến bao giờ. Đến lúc đó đừng có khóc lóc mà cầu ta thu nhận. Nói rồi, Cố Thân Minh quay gót rời đi. Cố Cảnh Nguyện lặng lẽ bước vào hoa viên, thân hình vẫn thẳng tắp, nhưng mặt mày trắng bệch. Trong gió lạnh dưới ánh trăng, hắn chống tay lên giả sơn, khẽ tựa người vào đó. Nôn nao, khó chịu, muốn ói, ITHDC, không sao. Chỉ là, y không thích nói dối. Dẫu mưu mô quyền thuật vốn là chuyện thường tình nơi chốn triều đình, nhưng đôi khi, y vẫn cảm thấy ghê tởm chính mình. Thư phòng của Cố Nguyên Tiến ban nãy hơi nóng, khiến người toát mồ hôi. Giờ gặp gió lạnh thổi qua, lại thấy tỉnh táo đôi chút. Y dựa vào đó nghỉ một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy đỡ hơn. Chỉ là, bắt đầu thấy lạnh rồi. Đợi hơi thở ổn định lại, Cố Cảnh Nguyện đứng thẳng dậy, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra. hướng vào bóng tối xung quanh nói nhỏ. Ra đi, bốn phía vẫn yên ắng. Chẳng chút động tĩnh, Cố Cảnh Nguyện khẽ nhíu mày. Bất đắc dĩ mở miệng. Ta biết ngươi ở đó. Ảnh Nhị, lúc này mới thấy một bóng đen từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Không một tiếng động, người nọ vẫn hắc y, mặt che kín mít. Không rõ dung nhan, chỉ thấy vóc dáng cao lớn, lưng thẳng như tùng. Cố Cảnh Nguyện tiện tay vuốt nhẹ cành thông bên cạnh, thản nhiên hỏi, là bệ hạ sai ngươi tới. Một giọng nam trầm thấp đáp lại, thánh thượng lo ngài bị người làm khó dễ. Cố Cảnh Nguyện nhàn nhạt hỏi lại, đã biết ta bình yên vô sự, vì sao còn chưa rời đi? Nam tử kia hơi ngập ngừng, lại chuyển đề tài. Cố đại nhân phong lưu tiêu sái, tài mạo song toàn, cớ sao phải dấn thân vào vòng quyền đấu, làm khổ chính mình. Cố Cảnh Nguyện chỉ nói, chuyện của ta, người kia lại chẳng chịu thôi. Giữa chốn cung đình ngươi phải luôn giấu mặt giả lưng, ứng phó mọi phía, lại còn chịu bao điều khinh nhục. Cố đại nhân, ngài, Ảnh Nhị, Cố Cảnh Nguyện đột ngột ngắt lời. Y khẽ chớp mắt, toàn bộ cảm xúc đều bị y vùi kín nơi đáy mắt đen sâu ấy. Không nói thêm lời nào, y xoay người rời bước. Ảnh Nhị vẫn đứng nguyên, nhưng giọng nói vang lên từ phía sau y, ta chỉ biết. Nếu Ảnh Nhất còn trên đời, nhất định không đành lòng nhìn ngài gượng ép mình như vậy. Trong đêm giá, Cố Cảnh Nguyện siết chặt cành tùng trong tay, lá nhọn, gai cứng đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rịn ra loang lổ, nhưng hắn hoàn toàn vô cảm. Gượng ép sao? Không hẳn, dù sao, nơi trần thế này, tê vẫn còn một tâm nguyện muốn hoàn thành. Ký ức thoáng ùa về cũng trong mùa đông giá rét thế này. Một thanh niên khôi ngô trong bộ chiến giáp từng hỏi y, ngươi ước điều gì nhất? Khi ấy, điều Cố Cảnh Nguyện khao khát chỉ là, phụ thân đừng chỉ yêu chiều đệ đệ, đừng vứt bỏ y như một thứ vô dụng. Nhưng đó là mộng tưởng, không phải nguyện vọng, thế nên y ngược lại hỏi, còn ngươi? Y vẫn nhớ rõ đáp án của người kia. Môi mỏng hơi hé, Cố Cảnh Nguyện cất giọng, vừa cố chấp, vừa thản nhiên, đừng nói với bệ hạ, chuyện của ta và Dương Tấn. Nói rồi, y nhấc chân rời khỏi viện, bóng lưng gầy guộc như tờ giấy mỏng, bước chân khẽ run, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến giữa màn đêm. Vừa đi, y vừa ngẩng đầu nhìn trời, trời đêm mênh mang, thăm thẳm như vực sâu không đáy. Chỉ lác đác vài vì sao mờ nhạt, yếu ớt le lói giữa vầng mây đen. Ánh sao theo bước chân y mà trao nghiêng lay động. Cố Cảnh Nguyện khẽ thổi một làn hơi lên trời, rồi nhẹ nhàng nhếch môi cười. Lại chờ thêm một chút, sẽ nhanh thôi, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đêm khuya, Cố Cảnh Nguyện được người nâng kiệu mềm đưa vào cung. Khi Long Hiến Chiêu phái người tới đón lúc đang đọc sách, nhận được thánh dụ, y cũng chỉ lặng lẽ thu dọn vài thứ đơn giản, rồi rời phủ. Thường thì hoàng thượng nếu đêm khuya còn triệu thần tử nhập cung, phần nhiều chẳng phải vì quốc sự khẩn cấp, mà đơn thuần là vì lòng dục khó yên. Thiên tử tuổi trẻ khí thịnh, thân thể lại cường kiện hơn người, nhu cầu tự nhiên cũng cao hơn thường nhân. Giờ phút này, y thân vận trường bào sắc đỏ tươi, đai lưng buộc cao, càng tôn thêm dáng hình cao ngạo tuấn tú, da rẻ trắng mịn như ngọc, khiến ai vừa trông thấy liền không khỏi sáng mắt. Đến cả Cửu Ngũ Chí Tôn cũng không kìm được mà lộ ra tia thưởng thức trong ánh nhìn. Phất tay gọi, qua đây. Cố Cảnh Nguyện vâng lời bước tới, liền bị hoàng thượng vươn tay ôm lấy thắt lưng. Long Hiến Chiêu liếc nhìn y với nụ cười mang chút tà khí. Mặc như thế này là định câu dẫn chấm sao? Hửm, Cố Cảnh Nguyện cụp mi nhìn lại y phục trên người. Bộ này với những y phục thường nhật của y vốn chẳng khác biệt là bao. Hoàng thượng cũng đã thấy không dưới trăm lần. Đằng nào vào cung rồi cũng sẽ bị lột xuống. Y lười thay triều phục. Hơn nữa, vừa từ phủ Cố thị trở về, dường như bị nhiễm chút hàn khí, cả người vẫn còn khó chịu, thực tình chẳng có lòng dạ nào, ngồi trên đùi Long Hiến Chiêu, giữa việc giải thích bản thân thân thể không khỏe hay im lặng để mặc Hoàng thượng làm theo ý mình. Y chọn cái sau, Cố Cảnh Nguyện lặng im chờ đợi, nào ngờ Long Hiến Chiêu lại chỉ khẽ điều chỉnh tư thế ngồi của y, sau đó sai người mang một bát sâm thang đến. Chấm nghe nói khanh không khỏe. Long Hiến Chiêu một tay vòng qua eo y, tay kia nâng bát sâm, đưa đến trước mặt y, uống đi. Cố Cảnh Nguyện khẽ sững người, song vẫn ngoan ngoãn hai tay tiếp nhận, cẩn trọng uống cạn. Trong sâm thang có gừng lát, y vốn chẳng thích mùi này, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của thiên tử, vẫn cố uống hết không sót giọt nào. Trong điện Địa Long sưởi ấm rực rỡ, một bát sâm thang vào bụng khiến Cố Cảnh Nguyện toát mồ hôi. Hàn khí trong người như cũng được xua tan đi đôi phần, nhưng cơ thể ướt đẫm khiến y càng thêm khó chịu. Mở miệng nói, thần muốn tắm gội, đi đi. Long Hiến Chiêu bật cười, không rõ là hàm ý gì, rồi sai người chuẩn bị nước ấm, chờ y tắm gội xong, cả người còn vương chút hơi nước bước trở lại, lại bị Long Hiến Chiêu kéo lên long sàng, đắp chăn kín mít, đôi mắt đào hoa đuôi mắt hơi ửng đỏ mở lớn. Cố Cảnh Nguyện khó hiểu nhìn Hoàng thượng, Cửu Ngũ Chí Tôn hơi ngưng hơi thở. Là nghe ảnh nhị bẩm báo y hôm nay hình như thân thể không khỏe, lại sợ y không biết chăm sóc bản thân, mới định giữ người bên cạnh, tiện bề quan tâm. Ban đầu vốn là một ý niệm thuần khiết, chỉ mong được chăm lo cho vị trung thần của mình. Ai ngờ đâu, Long Hiến Chiêu bật cười giận dữ. Trong mắt khanh, chấm là kẻ đói khát đến thế sao? Huống hồ chấm có phải hôn quân u mê đâu. Đừng nhìn nữa, ngủ đi. Dứt lời, ngài đưa tay che lên mắt Cố Cảnh Nguyện. Nếu cứ để ánh mắt ấy nhìn mãi, ngọn lửa trong lòng thật sự sẽ bị châm bùng lên mất. Lúc ấy, chính mình chẳng khác nào một vị hôn quân làm càn với thần tử trung nghĩa. Dù vậy, phía dưới lòng bàn tay, đôi mắt của Cố Cảnh Nguyện vẫn không ngừng chớp động, hàng mi như chiếc chổi nhỏ khẽ quét qua da thịt, khiến người không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Chỉ muốn, Cố Cảnh Nguyện, trong tẩm điện vang lên giọng vị thiên tử trẻ tuổi. Nghiến răng nghiến lợi, khêu chấm nữa, chấm liền muốn khanh. Cách chương.